Bởi vậy Tiêu Ngọc Luật đành phải tới quan nết. Coi như không thể chơi, nhìn không phải cũng được sao? Tốt xấu gì khi nói chuyện với mọi người, còn có thể nói một vài câu. Chẳng qua lý do như này, nói thật ra là có chút mất mặt. Nghe thấy Tố Thiên Cơ hỏi, Tiêu Ngọc Luật xấu hổ một trận. Tố Thiên Cơ nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, cũng lười hỏi nhiều, chỉ về cái màn hình lớn kia nói, ngươi nói phát trực tiếp là cái gì? Tiêu Ngọc Luật đến sớm hơn Tố Thiên Cơ, lại thêm việc không thể chơi, cho nên đã đem chuyện này nghe ngóng rõ ràng, nghe nói. Không phải mọi người đều thích xem lão bản chơi sao, cho nên lão bản đặc biệt tăng thêm một cái màn hình cực lớn để xem. Hắc, nhìn xem chơi là có ý gì? Không nghĩ tới, lúc này Ngân Long Tẩu cũng đi tới, đồng thời còn mang theo một đám đệ tử. Nghe thấy có người say mê xem người khác chơi, không khỏi khịt mũi coi thường. Hắn vừa dứt lời, trong đám người chuyện đến một chàng thốt lên, ông trời ơi, đây là phái Thục Sơn. Làm sao phái Thục Sơn lại xây trên trời? Môn phái này, quá khí phái, quả là chỗ ở của thần tiên. Bỗng nhiên bọn hắn nhìn thấy, trên màn hình đang hiện ra đại điện hùng vĩ, khí thế tiên tông như thế vậy mà bay qua một loạt, 6.666.666, ngay sau đó lại bay qua một loạt, về sau xin gọi ta là đệ tử Thục Sơn. Còn có, các bằng hữu ở cửa hàng đối diện, các ngươi có thấy được không? Làm sao trên cái màn hình này lại còn hiện chữ? Mấy người càng thêm sửng sốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, người dị giới bắt đầu chơi mưa đạn, một tính năng của web Trung Quốc, cho phép bình luận của người xem hiện ra hiệu ứng như làn đạn được bắn ra. Có thể coi nó là một dạng comment. Đối với bọn hắn mà nói, ngay cả phát trực tiếp còn chưa thấy qua, nói gì đến mưa đạn. Cái mưa đạn này à, thật ra thao tác rất đơn giản, chỉ cần sử dụng ngọc truyền tin là có thể nhẹ nhàng phát lên, trên cơ bản giống như bình thường vẫn dùng ngọc truyền tin để truyền lại tin tức. An Thành tới từ sớm, bây giờ đang giới thiệu cho Vương Khoan, hắn không phát hiện ra, một tên thiếu thành chủ như mình đã từ lúc nào tự giác lên làm phát thanh viên. Đây là cái gì mới? Mặc dù Tiêu Ngọc Luật không đến muộn, nhưng còn chưa tiếp xúc đến đồ vật cao thâm như vậy, vội vàng mở miệng hỏi. Mưa đạn, An Thành vừa mở miệng vừa biểu diễn, ngươi khoan hãy nói, cái này chỉ cần phát lên, người ở hai cửa hàng đều có thể nhìn thấy. Dứt lời, hắn phát một câu, Thục Sơn phái thật khí thế. Quả nhiên mấy người nhìn thấy trên màn hình lớn xuất hiện một câu, Thục Sơn phái thật khí thế, mà lại, phát mưa đạn không có tên người phát, chỉ cần không mắng chửi người, ngươi muốn phát cái gì đều không ai quản. Hắc, khí thế như thế nào thì đó cũng là giả. Ngân Long Tẩu ôm cánh tay, tỏ vẻ khinh thường, một kiến trúc trong trò chơi giả lập, tạo ra rất chân thật, nhưng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Liên quan đến việc này, An Thành thấp giọng nói, pháp thuật có thể sử dụng, vì sao Huyền Không Sơn lại không thể tồn tại? Vốn An Thành còn muốn nghiên cứu ra cái này, để cho Cửu Hoa Thành biến thành Huyền Không Thành. Làm sao lại là giả? Ngân Long Tẩu quỳ ngay tại chỗ, cái này cũng có thể. Nếu cái này cũng có thể nghiên cứu ra được, chẳng phải về sau các môn phái đều bay lên trời. Ngân Long Tẩu lặng lẽ phát ra một câu, Thục Sơn phái thật châu bò, liếc mắt sang hai phía. Quả nhiên không ai phát hiện ra mình. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, nếu như bọn hắn có thể nghiên cứu ra lực lượng của bản cổ, thì đoán chừng sớm đã thành thần, còn xây Huyền Không Thành cái gì. Mặc dù thứ này là do hệ thống làm ra, nhưng căn bản là không phải dành cho bọn hắn nghiên cứu. Thế mà còn có loại chức năng này, phát mưa đạn không mất tiền sao? Nữ đệ tử mặt tròn duyệt tâm đứng sau lưng Tố Thiên Cơ có chút kích động, nhưng không dám hành động, dù sao tiệm này cái gì cũng đắt. Cái này thì không cần. An Thành giải thích nói, chỉ phát một hàng chữ, có thể thu tiền cái gì. Vậy mà không lấy tiền. Hai nữ đệ tử lập tức nhảy cẫng hoan hô, một người phát thử một câu. Chẳng qua làm người dị giới, còn chưa được tẩy lệ qua các loại bùng nổ mạng lưới tin tức, tư tưởng vẫn còn tương đối đơn điệu, lúc này phát mưa đạn vẫn rất quy củ. Còn có kiểu chơi này, Tố Thiên Cơ cũng thử một chút, phát một câu, Linh Nhi thật đáng yêu. Quả nhiên trên màn hình xuất hiện một câu, Linh Nhi thật đáng yêu. Chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng vừa phát câu này ra, lập tức đưa tới rất nhiều người chơi hưởng ứng. Hoa, ta cũng cảm thấy Linh Nhi thật đáng yêu. Hóa ra ở đây cũng có người đồng đạo, yêu Linh Nhi nhất, cùng yêu thích Linh Nhi. Chủ quán, ngươi tranh thủ thời gian cứu Linh Nhi ra, không cứu ra ta muốn phá tiệm. Tố Thiên Cơ nhìn một loạt mưa đạn trên màn hình, không nghĩ tới lại có nhiều người tán đồng quan điểm của mình như vậy. Ai? Dường như rất có ý tứ. Thật không mất tiền. Tiêu Ngọc Luật vội vàng hỏi một câu. Ngươi xem chúng ta phát có mất tiền không? An Thành bĩu môi nói. Vậy ta cũng phát một câu. Tiêu Ngọc Luật vội vàng lấy ra Ngọc đưa tin. Nghĩ thầm tiệm này không tiếp đãi mình. Những tốt xấu gì thì mưa đạn cũng không cần tiền. Ngay sau đó hắn dựa theo lời An Thành. Dùng Ngọc đưa tin phát ra một câu mưa đạn. Nhưng một phút sau, hắn phát hiện. Làm sao không có phản ứng? Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình không chút phản ứng mà trợn mắt há mồm, vội vàng phát lại một câu, vẫn không có phản ứng. Tiêu Ngọc Luật phát liên tiếp mấy câu, cuối cùng phát hiện tin tức như châu đất xuống biến, không có phản ứng. Làm sao ta không phát được? Tiêu Ngọc Luật dậm chân nói, Tố Thiên Cơ, An Thành, tất cả mọi người. Tố Thiên Cơ mở miệng nói, tốt nhất là ngươi vẫn nên thành thật nhìn xem đi. An Thành đổ mồ hôi lạnh, cũng may bị xếp vào sổ đen không phải mình. Chúng ta đi mua hắc enda ăn đi. Đúng lúc này, đệ tử mặt tròn sau lưng Tố Thiên Cơ đề nghị. Đệ tử cao hơn tên là Phong Hoa, liên tục gật đầu, hồi tưởng lại mỹ vị ngày hôm qua. Quả thật là quá mỹ diệu, hôm nay đã tới đây, nên đi ăn một lần. Chờ một chút, hắc enda là cái gì? Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Ngọc Luật có một dự cảm không tốt. Chính là một loại đồ ăn cực kỳ ngon. Hai nữ đệ tử rất nhanh liền trở về, còn mang theo một hộp cho Tố Thiên Cơ. Bây giờ ba người còn chưa định lên máy, một bên nhìn màn hình lớn phát trực tiếp, một bên ăn mà đắc ý. Tố Thiên Cơ còn đỡ, nhìn Phong Hoa cùng Duyệt Tâm ăn hắc enda, vô cùng say mê. Tiêu Ngọc Luật kìm không được lòng, liếm môi một cái, rốt cuộc có mùi vị gì? Ăn ngon như vậy sao? Phong Hoa tỷ tỷ, có thể cho ta nếm thử không? Mặc dù không ngửi được mùi thơm, nhưng nhìn biểu lộ hai người ăn như muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, Tiêu Ngọc Luật không nhịn được nữa. Không được. Phong Hoa lập tức đem hắc enda sang một bên, lạnh lùng nói, năm nữ thủ bất thân, ta ăn sao có thể cho ngươi ăn? Tiêu Ngọc Luật vội vàng đau khổ nhìn về phía Duyệt Tâm. Không được, lão bản quy định, không thể cho người khác ăn, nếu không vĩnh viễn không tiếp đãi. Tiêu Ngọc Luật lại nhìn về phía Tố Thiên Cơ. Tố Thiên Cơ cái gì cũng không nói, chỉ thấy trực tiếp đi về phía trước. Tiêu Ngọc Luật khóc không ra nước mắt. Bọn người An Thành, Ngân Long Tẩu đứng một bên nhìn biểu lộ của Tiêu Ngọc Luật, trong lòng xuất hiện một trận ác hàn, MK. Cũng may không nháo sự ở tiệm này. An Thành nhắc nhở, Tiêu huynh đệ, mặc dù không thể ăn hắc enda, nhưng còn có thể xem lão bản chơi. Chúng ta ngồi đây xem, lão bản chơi rất có ý tứ. Ngươi nói đúng. Tiêu Ngọc Luật hít một hơi thật sâu nói, bản thiếu ngồi đây xem phát trực tiếp. Hắn làm gì được ta? Tiêu Ngọc Luật tiếp tục đứng đây nhìn người khác chơi trò chơi, ăn hắc enda, phát mưa đạn. Sau khi có phát trực tiếp với mưa đạn, thì nói chuyện thảo luận trong quán net dần ít đi. Dù sao phát mưa đạn thì người ở hai bên quán net đều có thể nhìn thấy. Thừa dịp thời gian ăn hắc enda, Tố Thiên Cơ tranh thủ xem Phương Khải trực tiếp. Chẳng qua nàng cũng không biết tiến trình trò chơi của Phương Khải đến đoạn nào. Nhưng rất nhanh nàng liền nhìn thấy, bên trên có người phát mưa đạn hỏi, lão bản chơi đến đâu rồi nhỉ? Rất nhanh có người trả lời, đến Thục Sơn Phái, lập tức muốn cứu Linh Nhi. Lại có người tiếp tục nói, nghĩ thôi mà thật kích động. Tố Thiên Cơ nhìn màn hình đầy kinh ngạc, còn có thể như này. Ngân Long Tẩu cũng ngẩn người, lão phu tiện tay hỏi một cái. Thế mà lập tức có người trả lời. Lúc này quán net có hơn 100 người, cơ hồ là có một nửa đang xem, lại thêm việc mọi người tương đối nhiệt tình, cho nên là nhanh chóng trả lời. Nhưng vào lúc này, mấy người Ngân Long Tẩu nghe thấy tiếng kinh hô, tử thần chú. Ngay sau đó nghe thấy rất nhiều tiếng nghị luận, đồng thời nhìn thấy trên màn hình có hàng loạt mưa đạn được phát ra. Thế mà tử kiếm tiên muốn dạy cho Lý Tiêu Giao tử thần chú. Nghe tên thôi cũng thấy lợi hại. Cho đến nay, tử kiếm tiên dạy toàn là siêu cấp tuyệt học. Đứng phát mưa đạn, sắp bắt đầu dạy. Tất cả mọi người đều nhìn, từng người lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, người dị giới khiếp sợ, cái bầu rượu này không phải để ngươi uống, mà là để ngươi sử dụng pháp thuật. Chiêu tử thần chú này là ta tự nghĩ ra, uy lực của nó không thua bất kỳ môn tuyệt học nào của bổn môn. Trong màn hình, Tửu kiếm tiên không nhanh không chậm dạy bảo. Hắn vốn là người thoải mái, nhưng đệ tử còn chưa nhập môn mà ngay cả tuyệt học giữ nhà cũng dạy. Cho dù hắn không nói, nhưng người đứng xem cũng có thể từ đó mà cảm nhận được một phần lo lắng. Mọi người chăm chú nhìn màn hình, nhìn xem quá trình Tửu kiếm tiên truyền thụ. Cùng với việc truyền thụ ngự kiếm thuật thì khác biệt. Lần truyền thụ này rất bình thường, dường như cũng chỉ một đạo chú thuật phổ thông. Tửu kiếm tiên cũng không biểu diễn ra uy lực của nó, nhưng từ trong vài câu nói của Tửu kiếm tiên lại có thể cảm thụ được, cái này chỉ sợ là một đại pháp thuật không tầm thường. Thế mà cả đời chỉ có thể sử dụng 9 lần, khó trách Tửu kiếm tiên không chịu thi triển. An Thành tặc lưỡi, sợ hãi than. Ngay cả Tửu kiếm tiên cũng chỉ có thể thi triển 9 lần, vậy là mạnh bao nhiêu? Thế mà còn có pháp thuật kỳ dị như thế. Tố Thiên Cơ nhìn màn hình đầy kinh ngạc, học được nhiều pháp thuật cường đại như vậy, chuyến đi này không phải quá mức hung hiểm chứ. Ai cũng biết, lúc mới vào trò chơi, tiểu tử ngốc này còn bị tất cả mọi người xem thường, không có thực lực, không có thân phận, thực sự quá bình thường. Thậm chí còn có người bởi vậy mà không muốn chơi, không nghĩ tới nhoáng một cái, đã trưởng thành đến nỗi đã có thể tự mình đảm đương một phương. Mà đúng là bọn họ từng bước nhìn Tiêu Dao phát triển đến tình trạng này, cho nên những việc mà hắn trải qua mới khiến mọi người cảm động lây. Nếu như ta chơi đến sau cùng, chẳng phải cũng phải trải qua chuyện này sao? Tố Thiên Cơ ngừng ăn hắc enda, nhìn màn hình mà suy nghĩ. Xem ra về sau là rất khó. Nữ đệ tử Duyệt Tâm sau lưng nàng khẽ nhíu mày, bàn luận, nếu không cứu được Linh Nhi ra thì làm sao bây giờ? Buồn chết, nếu là sư tôn thì nhất định có thể làm được. Phong Hoa lập tức lửa thế vuốt mông ngựa. Đương nhiên, Tố Thiên Cơ nghe thấy hai người bàn tán, trong lòng hãnh diện. Sư tôn, bây giờ có chỗ, ngài không đi chơi sao? Hồng Lăng Phong hỏi Ngân Long Tẩu. Ngân Long Tẩu nhìn màn hình lớn, lại nhìn máy tính, khẽ vuốt râu, lạnh nhạt mở miệng nói, vi sư xem trước một lúc. Không phải ngài mới bảo xem người khác chơi không có ý nghĩa sao? Hồng Lăng Phong gãi đầu một cái. Ngân Long Tẩu hận không thể gõ một cái vào trán hắn. Lập tức hừ lạnh một tiếng, không đáp lời, tiếp tục xem. Nhìn trên màn hình, Tiêu Dao với Nguyệt Như đi từng bước vào trấn yêu tháp. Cái Thục Sơn này không phải là hố người sao? Đem Linh Nhi nhốt vào trấn yêu tháp, chỉ có thể vào không thể ra. Tên này làm trưởng môn, làm sao đầu óc còn không bằng sư đệ, ngoan cố không thay đổi, là yêu quái thì phải giam lại sao? Nếu là ta, một tu sĩ đang nói bỗng ngậm miệng, bởi vì hắn phát hiện, người với yêu ở thế giới này không có quan hệ tốt đẹp gì, chẳng qua bây giờ nhìn xem, làm sao lại phẫn nộ như vậy? Chúng ta cổ vũ cho Tiêu Dao cố lên nha! Lan Yên với Nạp Lan Minh Tuyết đang ngồi đằng sau quan sát. Lam Yên cầm ngọc đưa tin, rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện một câu, Tiêu Dao ca ca cố lên. AM, Nạp Lan Minh Tuyết mới ăn xong hắc enda, buông hộp xuống, cũng lấy ngọc truyền tin ra, phát một câu mưa đạn, Tiêu Dao cố lên. Chúng ta cũng tới cổ vũ cho Tiêu Dao cố lên nha. Từ Tử Hinh với Thẩm Thanh Thanh cũng lấy ra ngọc truyền tin, phát mưa đạn. Còn có thể như này. Hai nữ đệ tử Phong Hoa với Duyệt Tâm nhìn thấy mưa đạn trên màn hình lớn, cũng bắt đầu cầm ngọc đưa tin, chúng ta cũng phát đi. Tiêu Dao ca ca cố lên. Mặc dù Tố Thiên Cơ nói rất thoải mái, nhưng bây giờ thấy Tiêu Dao tiến vào trong tháp, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Dù sao mưa đạn không ký tên, lặng lẽ phát ra một câu, Tiêu Dao mau đem Linh Nhi cứu ra. Nhìn xung quanh một chút, quả nhiên không ai phát hiện. Ai ai chúng ta cũng phát một câu đi. Hai người bộ xa, Âu Dương Thừa cũng chạy tới chỗ An Thành, giật dây nói. Đợi đến khi trên màn hình xuất hiện vô số mưa đạn, Tiêu Dao cố lên, mau đem Linh Nhi cứu ra, thì mọi người đều cảm thấy vốn còn thấp thỏm không yên, nhưng bây giờ sau khi nhận được chúc phúc của mọi người thì Tiêu Dao sẽ có thể cứu Linh Nhi ra khỏi khu vực đó. Đương nhiên, lúc này bọn hắn còn không biết, đây là một loại thần kỹ gọi là mưa đạn hộ thể. Lúc này, Phương Khải nắm giữ ngự kiếm thuật đến mức độ cực mạnh, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người thấy được kiếm thuật cường đại chân chính của phái Thục Sơn. Vạn kiếm quyết vừa lên, kiếm âm gào thét, kiếm rơi như mưa. Không còn chỉ trong mộng cảnh, mà bây giờ Tiêu Dao đã có thể thi triển ra được. T. Thật mạnh. Trong màn hình, vô số kiếm ảnh đem đám yêu ma quỷ quái đang xông tới giết sạch sẽ. Mọi người không nhịn được mà than chật chật sợ hãi. Nạp Lan Hồng Vũ hồi tưởng lại năm xưa xông pha chiến đấu. Vuốt râu cười nói, có phong phạm lão phu năm đó. Thất tuyệt kiếm khí của Nguyệt Như cũng mạnh thật. Có thể nói nữ chính trong tiên kiếm không phải là bình hoa. Nhìn thấy từng đạo kiếm khí rít gào mà ra, không ít fan của Nguyệt Như bắt đầu phát mưu đạn. Nguyệt Như lợi hại, Nguyệt Như cố lên. Mấy người Tống Thanh Phong vốn là fan của Linh Nhi, nhưng bây giờ cũng bắt đầu sợ hãi, than, không hổ là nữ nhi của Võ Lâm Minh Chủ, một chiêu thất tuyệt kiếm khí này quá kinh diễm. Mọi người nhìn Tiêu Dao với Nguyệt Như từ trong trấn yêu tháp, trải qua hiểm trở trùng điệp, giết tới trước mặt Linh Nhi. Tất cả mọi người đều chấn động. Một mặt là vì không nghĩ tới bên trong trấn yêu tháp lại giam giữ nhiều yêu ma quỷ quái cường đại kinh khủng như vậy. Quỷ hồn của Thái Sư Thúc Khương Thanh, Thiên Quỷ Hoàng, làm gì có cái nào là dễ chọc. Một mặt khác thì thán phục sợ hãi khi hai người giết đến. Cho đến khi bọn hắn nhìn thấy, ngăn trước mặt hai người, là tiên thần chân chính, trấn ngục minh vương. Tất cả mọi người đều không biết nên chấn kinh hay phẫn nộ. Vậy mà trấn yêu tháp của Thục Sơn lại có một vị thần minh canh giữ. Không thể nào, một môn phái thế gia, vậy mà trấn yêu tháp lại để cho thần minh trông coi. Tất cả mọi người đều choáng. Môn phái xây dựng trên trời, trấn yêu tháp thì có chân thần trông coi. Môn phái như này, mọi người cũng không biết nên nói gì cho phải. Đây chính là Thục Sơn phái sao? Quá cường đại. Tất cả mọi người đã bị rung động đến tột đỉnh. Như này còn đánh làm sao? Quả thật là làm cho người ta tuyệt vọng a. Phàm nhân đối mặt với tiên thần, đánh như thế nào? Nhưng ngay lúc này, thấy Lý Tiêu Dao trong màn hình bắt đầu niệm chú quyết, mọi người cũng từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Tửu thần chú, là tửu thần chú. Lập tức có người kinh hô, vì uy lực của tửu thần chú, Phương Khải hầu như mạnh mẽ dồn một thân chân khí. Linh Nhi, các người nhìn Linh Nhi, Linh Nhi lại là hậu duệ của đại thần nữ oa. Linh Nhi cũng có thần lực. Tất cả những người đang xem phát trực tiếp dường như đều dại ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, tiên kiếm kỳ hiệp chuyện xen vào sự náo nhiệt bên trong quán net. Đừng nói là đang xem, mà ngay cả những người đang chơi cũng ngẩng đầu lên nhìn. Bây giờ là lúc mà Linh Nhi với Lý Thiêu Dao hợp lực đối kháng với Trấn Ngục Minh Vương. Chú quyết ngâm vang, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều xuất hiện núi kêu biển gầm, cuồng phong gào thét. Bên trong trấn yêu tháp, tất cả yêu vật còn sót lại, đều trốn bên trong khe hở hắc ám mà run lẩy bẩy. Linh lực được hội tụ trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ vỡ đê. Một câu tửu thần chú đã kinh khủng như vậy, lực của ba người, cho dù là thần minh cũng phải theo đó mà nghiêng ngả. Mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng cũng quá rung động lòng người. Khi thấy ba người trải qua một phen khổ chiến, lại sắp đánh bại Trần Ngục Minh Vương, dường như toàn bộ người chơi trong quan nét đều sắp sôi trào. Mà đến khi mấy người chui vào hóa yêu chỉ để chặt đứt long trụ, sắp từ trấn yêu tháp trốn ra ngoài, thì càng làm cho lòng người phấn chấn. Cuối cùng cũng sắp trốn ra rồi sao? Xem đi, vẫn là Linh Nhi nhà chúng ta lợi hại. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một loạt mưa đạn. Đối với Phan Linh Nhi mà nói, thì nàng từ một cô nương bình thường có thân phận không rõ ràng, rồi sau đó bị đánh vì là yêu tộc, quả thật làm cho mọi người tiếc hận không thôi. Nhưng bây giờ, lại là hậu duệ của thần tộc, đã thức tỉnh thần lực. Nguyệt Như nhà chúng ta há lại kém. Mặc dù mưa đạn lúc này tương đối hài hòa, nhưng vẫn là không ai phục ai. Trên màn hình lại xuất hiện rất nhiều mưa đạn, Linh Nhi lợi hại hơn, xinh đẹp hơn. Linh Nhi ôn như biết quan tâm, lập tức phía sau lại xuất hiện một đống mưa đạn. Có lẽ sắp thấy cường địch bị đánh bại, Phan Nguyệt Như cũng bắt đầu buông lỏng, phát động thế công. Nguyệt Như khá là đáng yêu, Nguyệt Như rất tình thâm ý trọng. Đương nhiên, phần lớn những mưa đạn này đều được phát ra từ người trẻ tuổi, những cao nhân tiền bối như Tố Thiên Cơ, chỉ đứng ngạo nghễ ở đấy, tuyệt đối không tham dự những hành vi này. Đúng lúc này, dường như Phong Hoa và Duyệt Tâm đã tranh luận xong, vội vàng tiến tới hỏi, Sư Tôn, ngươi thích Linh Nhi hay là Nguyệt Như? Tố Thiên Cơ, kỳ thật Tố Thiên Cơ rất muốn nói đều thích cả hai ai. Có rất ít người chú ý đến trong trận chiến với Trấn Ngục Minh Vương, thì Linh Nhi và Tiêu Dao đã bắt đầu kiệt sức, bây giờ đã như đèn cạn dầu. Lấy sức phàm nhân khiêu chiến với thần minh, có thể tự bảo vệ mình là đã được gọi là khoáng cổ tuyệt luân, lấy lực của vài người mà thắng, nếu như không có việc gì, đấy mới gọi là không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, toàn bộ trấn yếu tháp bỗng nhiên sụp xuống. Trong giây phút này, trong đầu tất cả mọi người đều trống rỗng. Một đường đánh yêu ma rồi đánh Khương Thanh, đánh xong Khương Thanh rồi đánh Quỷ Vương, đánh xong Quỷ Vương còn phải đánh Trấn Ngục Minh Vương, đánh xong Trấn Ngục Minh Vương còn có Cửu Long biến ra từ Long Trụ. Một đường gian khổ, khiến tất cả mọi người vừa cảm động vừa đau lòng. Đây mới là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Ngay cả chân thần cũng đều bị làm thịt. Dù cho là mượn lực lượng từ Linh Châu, có thể làm được như vậy cũng đã là cự. Vô cùng yên tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, trong màn hình xuất hiện một câu mưa đạn, đừng chết hết a. Sau một phút, tuyệt đối đừng có việc gì. Phong Hoa với Duyệt Tâm đứng phía sau lén lút lau nước mắt. Tiêu Dao không thể lợi hại hơn một chút sao? Khương Tiểu Nguyệt ôm mặt khóc. Uy Phong vừa thi triển tử thần chú đâu rồi? Mẹ, tuyệt đối đừng chết người. Đám người Tống Thanh Phong ngồi xuống, dường như sợ phải nhìn thấy một màn khó mà tiếp nhận nổi. Lão bản chơi trò chơi, có đáng tin không? Mắt mấy người An Thành cũng đã đỏ. Đây không phải vấn đề ở lão bản. Mập mạp Âu Dương Thừa hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, đây không phải việc mà sức người có thể giải quyết. Vốn không có ý nói chuyện, Ngân Long Tẩu cũng thở dài một tiếng, cứ nhìn tiếp xem. Một đoạn tiên kiếm cuối cùng, vì các loại nguyên nhân, Phương Khải chia ra làm hai ngày trực tiếp, cho nên rất nhiều người muốn xem tiếp phải kéo dài đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau, Phương Khải phát hiện, người trong quán net càng ngày càng đông, mặc kệ là chơi hay không chơi tiên kiếm, cũng đều phải xem Phương Khải phát trực tiếp tiên kiếm xong. Có thể cứu sống Nguyệt Như hay không, kết cục của Linh Nhi với Tiêu Dao như thế nào, tất cả mọi người ngồi trong quán net đều ôm tâm tình mong đợi. Tiêu Dao đưa Linh Nhi vào Nam Chiếu, cũng biểu thị cho điểm sứ mệnh cuối cùng của Lý Tiêu Dao. Nhìn Lý Tiêu Dao từng bước trưởng thành, một mình đi Hỏa Kỳ Lân Động cùng thí luyện quật để tìm kiếm dược liệu, thực lực càng ngày càng tăng cao. Đợi đến khi cứu tỉnh Linh Nhi, cũng là lúc nghênh đón quyết chiến cuối cùng. Không nghĩ tới ở Nam Chiếu còn có Bái Nguyệt là kẻ đứng đằng sau. Làm sao ta cảm thấy mạnh hơn cả Trấn Ngục Minh Vương ở Trấn Yêu Tháp. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều bị Bái Nguyệt lưu lại bóng ma. Bái Nguyệt hợp thể với thủy ma thú làm cho Miêu Cương sóng gió động trời. Lực lượng kinh khủng như vậy không ai có thể địch. Nhìn Linh Nhi bên trong màn hình, sử dụng tất cả lực lượng của mình, lao tới thân hình Bái Nguyệt đã hợp thể với thủy ma thú. Đầu người thân rắn to như một ngọn núi kia. Tất cả mọi người chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày nào đó, mình lại vì một nhân vật giả lập mà vui mà buồn trong câu chuyện của bọn họ. Có lẽ lúc đầu bọn hắn ôm tâm tư là học pháp thuật, nhưng giờ phút này, trong lòng mọi người đều có một cái gọi là cảm động. Kỳ thật, Sự kinh điển của tiên kiếm không phải nằm trong những cái tốt đẹp bị phá hỏng, hay là thuần một sắc bi kịch, mà nó biểu đạt, ở trong thế giới này, vẫn tồn tại tình cảm thuần túy, đây mới là sự đáng quý. Cái này cũng biểu đạt khát vọng ở trong lòng của tất cả những người chơi, nhưng không cách nào đạt được. Phương Khải yên lặng tháo mũ giả lập xuống, nhìn từng cái ánh mắt chân thành, đối với cuộc sống của mấy người ở dị giới mà nói, không được tẩy lệ qua các loại văn hóa, thì một phần tình cảm chân thành này rất dễ bị làm cho xúc động. Có lẽ trong suy nghĩ của bọn họ, nếu như mình có một hồng nhan tri kỷ như này, cho dù dùng hết may mắn của cả đời, cũng rất là đáng giá. Toàn bộ câu chuyện đến chương cuối cùng, khi mà tuyết rơi lớn, Ano thổi sáo đưa tiễn Tiêu Dao, phía trước một cây đại thụ, Nguyệt Như vừa mới tỉnh dậy đang cầm ô, chờ Tiêu Dao trở về, khiến cho tất cả mọi người ở đây rơi đầy nước mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, mạch nước ngầm cho dù đã kết thúc từ lâu, nhưng rất nhiều người vẫn im lặng. Sau khi toàn bộ cốt truyện của tiên kiếm kỳ hiệp truyện được hoàn thành, vẫn không chịu rời đi. Trong mấy ngày nay, bọn họ đã dần dần tiếp cận câu chuyện này. Bất chi bất giác, trong quá trình chơi, đã dung nhập một phần tình cảm vào trong đó. Nhìn từng hình ảnh trong màn hình, lại không kìm lòng được mà nhớ lại những cảnh xưa, có vui cười, có chua xót, có hứng phấn khi mới học ngự kiếm thuật, cũng có cả phấn khởi khi thấy cảnh gặp thần giết thần bên trong trấn yêu tháp. Một cái luân hồi, một cái số mệnh, dường như đã trải qua một loại nhân sinh khác ở trong này. Nạp Lan Hồng Vũ than nhẹ, tuy đã gần đất xa trời, nhưng vẫn không nhìn thấu cái hồng trần này, tâm như giếng cạn vậy mà vẫn gợn sóng. Cũng có lẽ, đây chính là nguyên nhân mình dừng ở cảnh giới này mà không cách nào tiến thêm. Mấy người Ngân Long Tẩu, An Hổ Uy cũng thổn thức không thôi, vốn bọn hắn vì đủ loại nguyên nhân mới tiến vào trò chơi, nhưng giờ khắc này, lại dần dần thích cả người và vật trong trò chơi. Tử Kiếm Tiên Tiêu Sái, Linh Nhi hoạt bát hiểu chuyện, Nguyệt Như hiên ngang, còn có vận mệnh của Tiêu Dao, càng làm cho tâm hồn người ta trở lên yếu đuối. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy, cuộc sống trong trò chơi còn có tình cảm hơn cả mình. Nếu nói tiếc nuối, đó chính là Linh Nhi, không thể đi cùng người khác, mà lại đồng quy. Vì sao Linh Nhi lại đáng thương như thế? Nghĩ đến việc Linh Nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn, Khương Tiêu Nguyệt lại bắt đầu khóc lên. Thậm chí không ít người chơi nữ cũng bắt đầu lén lút lau nước mắt. Linh Nhi của ta. Bỗng nhiên trong quán net có người gào lên một câu. Nếu như bình thường, không chỉ Phương Khải, mà tất cả mọi người đã mắng chửi. Nhưng bây giờ, lại rất nhanh có người liền gào theo. Nhìn những người bỗng nhiên hét lên như quỷ khóc sói gào. Phương Khải. Lúc này, Phương Khải nhìn thoáng qua nhiệm vụ cảm động cùng tiên kiếm, khiến 300 người trở lên cảm động vì tiên kiếm. Tiến độ nhiệm vụ 210/300. Nhiệm vụ ban thưởng Kuno Senzik E giả lập hiện thực bản Gmex. Nhiệm vụ thuyết minh không. Nhiệm vụ đã được hoàn thành hơn một nửa, còn lại một phần nhỏ. Nhìn toàn bộ quán net, Phương Khải biết rất nhanh sẽ có một nhóm người mới sẽ bị kéo vào hố. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là mặc dù cốt truyện rất khó thay đổi, nhưng rất có thể kết cục không chỉ có một cái. Trong quá trình chơi, Phương Khải đã phát hiện ra điểm này. Hắn đánh được kết cục tương đối sát với kết cục chính thức. Về phần người chơi khác có thể đánh ra kết cục khác hay không, thậm chí là cốt truyện khác, thì đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Sau khi đánh xong kết cục, Phương Khải tiếp tục làm nhiệm vụ. Bây giờ thì ngự kiếm thuật đã luyện đến cảnh giới tông sư, vạn kiếm quyết cũng đã vượt qua tinh thông. Về phần túy tiên vọng nguyệt bộ với thiên kiếm mới học được, vẫn còn kém chút hòa hầu, mới chỉ là thuần thục. Bởi vậy Phương Khải liền đóng phát trực tiếp, bắt đầu rèn luyện kỹ năng. Theo việc người chơi tăng lên, thì câu lạc bộ Internet khởi nguyên đúng là như lời một số người nói, đã động vào lợi ích của không ít người. Tần Sơn Thú Uyển của Bàng Như Liệt thì càng không cần nói. Bây giờ Bàng Như Liệt đã cảm giác được một loại nguy cơ. Cảm giác nguy cơ này bắt đầu từ hôm mà thấy khách hàng của Tần Sơn Thú Uyển giảm hẳn. Mà lúc đó, hắn còn chưa hiểu rõ câu lạc bộ Internet khởi nguyên kinh doanh cái gì, trò chơi là cái gì. Nhưng bây giờ, khi khi hắn nghe được không ít giới quyền quý nghị luận một cái trò chơi tên là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, cảm giác nguy cơ trong lòng Bàng Như Liệt càng thêm mãnh liệt. Mà từ khi hắn hỏi thăm được bằng hữu Tiên Kiếm Kỳ Hiệp là trò chơi gì, bọn hắn chơi cái gì, lấy một người lãnh đạo như hắn, tự nhiên không có khả năng không rõ điều này có ý nghĩa gì. Nếu như cứ để tình thế tùy ý phát triển, đối với toàn bộ ngành nghề giải trí trong thành Cửu Hoa sẽ là một chấn động cực kỳ to lớn. Bắt chước? Không thể nào. Ai sẽ tốn một lượng lớn chi phí để chế tạo pháp khí như thế cho khách hàng chơi? Lấy một cái tiểu thế giới làm trò chơi, ai có năng lực như thế? Ai bắt chước được? Ngay cả Bàng Như Liệt cũng có chút bội phục sự quyết đoán của chủ nhân tiểu điếm này, nhưng cũng không vì thế mà ảnh hưởng đến quyết tâm chèn ép của hắn. Dù sao Bàng Như Liệt hắn cũng không phải người tốt gì, lại càng không phải nói nó đã gây nguy hiểm cho Tần Sơn Thú Uyển của hắn. Bàng Như Liệt cầm trong tay một phần danh sách, phía trên ghi không ít tên người, có một số cái tên được gạch chân màu đỏ. Đấy chính là tên của những thương gia nhất lưu trong thành Cửu Hoa. Những ngành nghề này ở thế giới này không có địa vị thấp như thế giới của Phương Khải trước kia. Ví dụ như Tần Sơn Thú Uyển phải lấy được một khu vực đất rộng lớn cùng với rất nhiều yêu thú, thậm chí là yêu thú quý hiếm, không có thân phận là không thể làm được. Tổ tông Bàng Như Liệt từng được phong hầu, mặc dù không thể truyền xuống, nhưng Bàng gia cũng tích lũy được quyền thế không nhỏ, mà bản thân hắn cũng có chức quan. Mà đồng dạng, những cái tên có trong bảng danh sách này, hoặc có thân phận quý tộc hiển hách, hoặc là người có thể lực tông môn đứng đằng sau, liên hợp lại, sẽ là một thế lực mà không kẻ nào dám khinh thường. Những cái tên được gạch chân màu đỏ là những người đã đáp ứng xuất lực, chỉ là hiện tại, thiếu một nhân vật chủ chốt. Khách hàng đến chơi trong tiệm của Phương Khải đều có thân phận cực cao, tự nhiên Bàng Như Liệt đã điều tra qua. Nhưng dù sao bọn hắn cũng chỉ là khách hàng, không phải chủ cửa hàng, không có khả năng gặp phiền toái mà muốn khách hàng phải xuất lực. Nếu như cửa tiệm này có thể làm được như thế, thì cách thời gian đóng cửa cũng không còn xa. Cho nên Bàng Như Liệt cũng không muốn đối đầu với mấy người đó, chỉ cần những người kia không chen vào, vậy là đủ rồi. Trong bảng danh sách của Bàng Như Liệt, có hai cái tên được vẽ vòng tròn đỏ. Một cái là chủ nhân của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, một cái khác là chủ nhân của Nam Minh Thương Hội, Hoắc Sùng. Hai người này không dễ xử lý. Bàng Như Liệt trầm tư, gõ gõ ngón tay vào danh sách. Mà lúc này, trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các, Tống Thanh Phong đang ở đây ăn cơm. Trên cơ bản là từ tầng 1 đến tầng 4, toàn bộ quyền quý lớn nhỏ trong thành Cửu Hoa, nếu không có việc gì thì đều thích tới đây. Lần này, trên bàn của đám người Tống Thanh Phong thì rượu nhiều hơn mọi hôm. Đến, Tống Thiếu, cạn một chén. Lâm Thiệu trực tiếp cầm cái bình rượu. Tống Thanh Phong tối sầm mặt vào. Ta nói Lâm Thiếu này, đây là ngươi cạn chén sao? Đừng nói nhả, tâm tình lão tử không tốt. Làm một fan trung thành của Linh Nhi, không nghĩ tới kết quả là Nguyệt Như trở về, còn Linh Nhi không thể phục sinh, tâm tình sao có thể tốt? Bỗng nhiên Lâm Thiệu tự uống một ngụm rượu lớn, bĩu môi nói, tất cả mọi người đều là huynh đệ, xấu mặt thì lão tử cũng nhận, rất muốn nói với các ngươi, hôm nay chơi tiên kiếm được gặp lại Linh Nhi, cảm giác đúng con mẹ nó muốn khóc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, lòng người không nói nhiều nữa, tới tới, uống rượu, Lâm Thiệu cầm cái bình, bắt đầu gào to bắt mọi người uống rượu. Sau khi tiên kiếm kết thúc, đối với Tống Thanh Phong mà nói, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng cũng không thể coi là tốt, nên cũng làm mấy chén. A, mập mạp, làm sao ngươi không uống? Hứa Lạc vỗ vai Vương Thái, từ khi chơi đai a lâu cùng nhau, quan hệ của hai bên coi như không tệ, cho nên lần này đi uống rượu cũng tiện thể gọi luôn Vương Thái. Uống. Vương Thái ngẩn người, hắn tạm thời không chơi tiên kiếm kỳ hiệp truyện, phần lớn là xem người khác chơi, bởi vậy tâm tình không giống mấy người khác. Đáng tiếc hương vị rượu này so với Sprite chênh lệch nhiều quá. Tống Thanh Phong một bên uống, một bên tặc lưỡi. Sprite không say lòng người. Dứt lời, Lâm Thiệu lại uống một hớp lớn, dường như vì uống nhiều quá nên khuôn mặt đã đỏ bừng. Không chỉ là bọn hắn, lúc này không ít khách hàng trong Thanh Phong Minh Nguyệt đều bày những hũ rượu lớn, ngay cả Thẩm Thanh Thanh vốn không uống rượu, cũng bày một phần bích ngọc tử, ngồi phía trước cửa sổ. Từ Tử Hinh ngồi đối diện nàng, mới uống một bầu rượu, mặt cũng không đỏ. Ta vẫn thích uống. Ai? Thẩm Thanh Thanh uống một chén nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp nổi một tầng đỏ ửng, lẩm bẩm nói. Từ Tử Hinh béo má, đôi mắt hơi say, nếu điểm tâm của Thanh Phong Minh Nguyệt các ăn ngon như Hắc Ên Đa, rượu cũng uống ngon như ai thì tốt biết bao. Phục vụ mang thức ăn lên nghe thấy vậy liền tối sầm mặt. Mấy ngày gần đây, nghe ai, Hắc Ên Đa nhiều đến nỗi chai cả tai, cũng không biết đấy là cái gì, lấy ra so sánh với đồ ăn trong Thanh Phong Minh Nguyệt các cũng thôi đi. Vậy mà vừa ăn vừa nói đồ trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các không ngon. Phải biết rằng đầu bếp của Thanh Phong Minh Nguyệt Các được mời từ Kinh Sư đến, so với đầu bếp trong Hoàng Cung cũng không kém bao nhiêu. Mà lúc này, trên tầng 4 của Thanh Phong Minh Nguyệt Các, trong một gian phòng được bố trí cực kỳ độc đáo, trang nhã, sau chiếc rèm tối, có thể thấy được hình dáng của một nữ tử. Mặc dù cách rèm cửa, nhưng có thể thấy được ngũ quan của nữ tử kia thanh tú. Đôi mắt sâu đẹp như được khảm dưới đôi mi, hai chiếc môi nhẹ nhàng quý phái, mở miệng, mười phần ngạo khí nhưng không mất đi phong thái thanh nhã, thanh hà, uyển ngọc. Đứng trước mặt là một nam một nữ, nam ước chừng 30 mấy tuổi, ánh mắt thận trọng, nữ thì đứng đằng sau, cả hai người đều hơi cúi đầu. Nữ tử cầm một bình trà xanh, có chút tùy ý, ta mới từ Kinh Sư trở về, cũng không dễ được nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì? Hồi báo một chút đi. Hai người lập tức báo cáo những tình huống trong mấy ngày qua ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Khách thường xuyên nói, rượu của chúng ta kém cái gì mà ai của một tiểu điếm. Dường như nữ tử thấy có chút buồn cười, điểm tâm cũng kém xa cái Hắc Ên Đa gì đó. Nữ tử khinh thường nói, một tiểu điếm mà thôi. Những người khách này thích ăn cái gì thì để bọn hắn ăn, ảnh hưởng gì đến chúng ta. Tố Thiên Cơ đứng bên ngoài Thiên Cơ Điện, lúc này trời đã tối, ánh sao sáng chói trong màn đêm, nhìn qua dãy núi trùng điệp, cùng với sao trên trời, dường như trong đáy lòng có một loại cô đơn mà dĩ vãng chưa từng trải qua. Vẩy đầu ngón tay một cái, kim quang bay ra như dòng nước, cùng với biển hoa bên ngoài điện, hòa lẫn vào nhau. Nạp Lan Hồng Vũ đứng trước đại điện của Nạp Lan gia, trong lòng sinh ra vài ý nghĩ, hít mắt nói, khi lão phu ở tuổi trung niên, đã từng nghe thấy vị kia nói qua, võ không thể không chuyên tâm, lão phu tốn hơn nửa đời người, muốn làm được như vậy, thật sự là khó sao. Phúc lão đứng sau hắn, rất lâu không nói gì, cũng không biết qua bao lâu, mới trả lời, lão gia, chúng ta đều già rồi. Nạp Lan Hồng Vũ nở nụ cười, trong tiếng cười, không biết là do tuổi xế chiều hay là bất đắc dĩ, đúng thế, đều từng tuổi này rồi, còn muốn cái gì mà, võ không thể không chuyên tâm. Hoa hữu trọng khai nhật nhân vô tái thiếu niên dịch ý, hoa tàn rồi thì có thể nở lại nhưng con người không thể quay lại thời niên thiếu. Nạp Lan Hồng Vũ thở dài một hơi, hắn hôm nay cũng chỉ loay hoay bên hoa cỏ, khi nhàn nhã. Giải sầu một chút, vậy là đủ rồi. So với câu võ không thể không chuyên tâm, lão phu lại hướng về câu thượng thiên nhược thủy kia hơn. Nạp Lan Hồng Vũ chinh phạt cả đời, tâm tình bây giờ càng hướng về yên tĩnh. Nạp Lan Minh Tuyết đứng trong vườn lê ở đình viện của nàng, dường như đang nhìn đến xuất thần. Nạp Lan tiểu thử, ngươi cũng đang khổ sở sao? Lúc này Lam Uyên còn đang cầm khăn tay thỉnh thoảng lau lên mặt. Nạp Lan Minh Tuyết quay đầu lại, ánh trăng chiếu vào gương mặt đẹp như tuyết kia, nàng mở miệng hỏi, Lam Uyên, ngươi cảm thấy Phương lão bản trong quán nét thế nào? Rất tốt. Mặc dù không biết vì sao Nạp Lan Minh Tuyết tự nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn mở miệng trả lời. Mặc dù hai cái thế giới trò chơi trước có chút cổ quái, nhưng hết sức mới lạ, cũng không biết là ý tưởng kỳ diệu của ai. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thì tương đối giống thế giới của chúng ta, không nghĩ tới là không chán, mà ngược lại càng cảm thấy thêm kinh điển. Vậy ngươi thích không? Đương nhiên. Nói đến cái này, Lam Uyên hưng phấn. Bây giờ nói, ta đặc biệt thích cái tiên kiếm kỳ hiệp chuyện này. Đúng vậy a. Nạp Lan Minh Tuyết cúi thấp đầu. Nhân vật bên trong, võ học, đều làm cho người ta rất thích. Tất cả mọi người đều thích. Cho nên, cái này mới không tốt. Vì sao đều thích lại không tốt? Lam Uyên nghe mà không hiểu ra sao. Rất đơn giản. Nạp Lan Minh Tuyết bắt đầu nói. Sinh ý của cửa hàng Phương lão bản tốt như vậy, tự nhiên sẽ có người đố kỵ với việc buôn bán của hắn. Mặc dù không có ai cùng nghề, nhưng làm thương gia, ảnh hưởng vẫn phải có. Bọn hắn sẽ bất mãn việc Phương lão bản đoạt chuyện buôn bán của hắn, mà Phương lão bản chỉ là giới bình dân, bây giờ lại có xu thế vượt lên đầu quý tộc. Nói tóm lại, rất nhiều chỗ đối với hắn mà nói thì không phải chuyện tốt. Mặc dù có vị tu sĩ kia tòa chấn, cũng không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nạp Lan Minh Tuyết ấn một cái vào ngực Lam Uyên, lòng người luôn luôn phức tạp. Huống chi cái pháp khí gọi là máy tính này, chỉ sợ bỏng mắt rất nhiều người, muốn kiếm một chén canh từ nó. Không nói ai khác, chí ít nàng cũng đã từng là một thành viên trong đó. Những người này tách ra cũng không làm nên chuyện gì, nhưng chỉ sợ có người tập hợp bọn họ lại một chỗ. Nam Minh Thương Hội, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ thế giới nào, cũng không thể thiếu được loại nghề thương nhân này. Cho dù là thế giới đầy võ giả và tu sĩ này cũng thế. Tu sĩ không thể thiếu pháp khí, đan dược, võ giả cần sách vỏ kỹ, dược liệu rèn luyện thân thể. Tất cả những điều này đều kích thích rất lớn đến phát triển thương nghiệp, mà có thể đem việc này phát triển, cung cấp nhu cầu cho tu sĩ cấp cao cùng với võ giả có thực lực mạnh mẽ. Thương hội như vậy, tuyệt đối không tầm thường. Hoắc Sùng là một trung niên gầy gò, đồng thời cũng là một tu sĩ có tu vi cường đại. Hắn ngồi trước bàn, cầm trong tay một phong thư, thần quang trong mắt ngưng lại, bảng như liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, mưa gió trong sơn trang. Bảng như liệt ngậm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi. Chủ nhân, ngài cảm thấy Hoắc Sùng sẽ đáp ứng chuyện này không? Nữ tỷ bên cạnh vừa bóp vai cho hắn vừa mở miệng hỏi. Thân phận như hắn, muốn để hắn đối phó một cái tiểu điếm, chỉ sợ hơi khó. Gia hỏa Hoắc Sùng này là người không thấy thỏ thì không thả chim ưng. Bảng như liệt thở ra một cột khói màu trắng, chậm rãi mở miệng. Nếu như tiểu điếm này là một quán không có gì đặc biệt, thì đúng là việc này có chút khó. Gia hỏa này có không ít tai mắt, chỉ sợ tin tức nhận được cũng sớm hơn chúng ta. Bảng như liệt cười nhạo một tiếng. Kỳ thật có nhiều thứ bên trong tiểu điếm này, hắn đã sớm muốn lấy đi, chỉ là không dám đưa tay. Mà bây giờ, vừa vặn có một cơ hội như vậy. Chỉ cần có đủ chỗ tốt, chúng ta không phải sợ hắn không tham dự. Nói đến đây, bảng như liệt liền cười khặc khặc. Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Có thể nói, bây giờ càng ngày càng náo nhiệt, người so với thường ngày dường như đông hơn một chút, mà phần lớn là đến uống rượu. Ta nói chiết thiếu này, làm sao bỗng nhiên hôm nay lại có nhã hứng gọi mấy ca đến đây uống rượu thế? Phụ thân của Diêu Tiểu Dũng là một quý tộc không lớn không nhỏ, có một chức quan trong thành Cửu Hoa. Mặc dù so với An Thành thì thúc ngựa cũng không đuổi kịp, nhưng cũng coi như là có chút quyền thế. Thiếu gia nhà quan giống Diêu Tiểu Dũng thì bên ngoài có không ít bằng hữu, nhưng giống như Chu Chiết mời người đến uống rượu đông như một bang hội thế này, đúng là lần đầu tiên. Một bàn ước chừng hơn 10 người, phần lớn Diêu Tiểu Dũng đều quen biết. Cho dù có một hai người không biết nhiều thì cũng đã từng gặp mặt qua. Ta nói chiết thiếu này, có phải lần bị thua thiệt ở đâu, nên phải gọi mấy ca ra mặt. Thiếu niên áo đen ngồi ở phía đông, có chút buồn cười nói, lại còn phải gọi nhiều người đến như vậy sao? Diêu Tiểu Dũng cảm thấy kỳ quái, xem như là giúp ngươi ra mặt, thì cũng nên gọi một hai người có quyền thế là đủ, cần gì phải gọi một đống người đến. Hôm nay ta hẹn mọi người đến đây, không phải vì chuyện gì khác, mà hôm nay ta gặp được một cái đồ chơi đặc biệt tốt. Đúng lúc này, thiếu niên ngồi ở chủ vị kia mở miệng.